Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14 bị pháo hôi ảnh hậu. 4. Người chủ trì nói chuyện ở Yến Cơ nghe tới giống như lão tăng niệm kinh giống nhau. Làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ, một tay hơi hơi chống đầu, che miệng đánh cái ngáp, không bao lâu. Trong sân đột nhiên vang lên một mảnh vỗ tay. Không rõ nguyên do Yến Cơ đi theo vỗ vỗ tay. Vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu, Mạnh Diệc Minh. Ngoạc kép, hắn duỗi tay vỗ vỗ Yến Cơ bả vai. Nhỏ giọng nói, ngươi đoạt giải, chạy nhanh lên đài lãnh thưởng, vỗ tay che giấu ở Mạnh Diệc Minh thanh âm. Yến Cơ khẽ nhíu mày. Hỏi, ngươi nói cái gì? Mạnh Diệc Minh không có biện pháp. Đành phải hơi hơi hướng Yến Cơ bên kia nhích lại gần. Một cỗ u hương chui vào trong mũi. Hắn tầm mắt dừng ở Yến Cơ trắng nõn tiểu xảo vành tai thượng. Ngẩn người, vội vàng rời đi tầm mắt lại một lần lặp lại nói. Làm ngươi lên đài lãnh thưởng, cảm ơn, Yến Cơ nghe vậy đứng lên. Hướng Mạnh Diệc Minh cười cười. Sau đó chiều trên đài đi đến, người chủ trì thầy Yến Cơ đi lên. Đệ cái microphone qua đi, cười nói, hôm nay ngươi thật là quang thải chiếu nhân, thoạt nhìn tâm tình thực hảo, có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình đâu, đoạt giải còn không phải là một kiện đáng giá cao. Hứng sự tình sao, Yến Cơ nhướng mày, hồi nàng, người chủ trì thực mau phản ứng lại đây. A ha ha ha, tương đương xem ra chúng ta nữ thần là có bị mà đến Nga. Như vậy chúc mừng ngươi. Trở thành đêm nay giải thưởng kim quế cái thứ nhất đoạt huy chương tương đương âm nhạc thanh nhớ tới. Một người ăn mặc chính trang trung niên nam nhân đem cúp đưa tới. Giao cho Yến Cơ, người sau tiếp nhận, khẽ gật đầu chí tạ, nữ thần có hay không cái gì tưởng nói đâu. Yến Cơ nghĩ nghĩ, đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, nàng phủng cúp nói, hy vọng ở không lâu tương lai, mọi người đều có thể yêu ta. Nàng dừng một chút, lại tiếp theo bổ sung, đóng vai nhân vật nàng thanh tuyến đè thấp chút, xuyên thấu qua âm hưởng xuyên đến mọi người trong tai, nội tâm đột nhiên thoáng khởi một cổ tê dại cảm giác. Những lời này như là nàng đối với chính mình nói giống nhau. Cho người ta giống nhau đặc biệt kỳ dị cảm giác cầm cúp xuống dưới. Yến Cơ lại một lần cùng Mạnh Diệc Minh nói thanh cảm ơn, ngươi vừa mới đã cảm tạ ta, Mạnh Diệc. Mình nói, móc di động ra quơ quơ, hỏi, phương tiện thêm cái WeChat, vinh hạnh của ta, Yến Cơ nói, đồng dạng từ bao bao lấy ra di động, hai người cho nhau bỏ thêm liên hệ. Mạnh Diệc Minh nói, thật hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi đối diện, Yến Cơ nghe vậy cười như không cười nhìn hắn. Một cái, nhẹ giọng nói, sẽ có cơ hội, hai người liêu vui vẻ. Liên tiếp đem tầm mắt đầu quá khứ Thiết Dương liền không vui. Nàng có ý tứ gì? Nhanh như vậy liền tìm hảo tân mục tiêu sao? A, nữ nhân thật là một loại thiện biến sinh vật. Thiết Dương hành động Tần Ngữ tự nhiên là xem rõ ràng. Nàng cắn cắn môi cánh, thấy Thiết Dương không chú ý chính mình, mở ra WeChat tìm được chính mình muốn liên hệ người, đã phát điều tin tức qua đi, hiện tại liền hành động. Ta không nghĩ lại nhìn đến nữ nhân kia, điển lễ sau khi kết thúc, Yến Cơ liền bị Trương Đồng đưa về chỗ ở. Trương Đồng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nhìn hậu tòa vị nữ nhân. Ven đường ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, cho nàng mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, gần nhất lưu đạo có cái gì diễn sao, Yến Cơ đột nhiên. Ra tiếng hỏi, a, Trương Đồng không nghĩ tới Yến Cơ sẽ hỏi cái này. Ở trong đầu lục soát một vòng, sau đó hồi hắn, có một bộ dân quốc diễn, người muốn đi, bất quá này bộ diễn nữ chính đã định hảo, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày. Ai nói ta muốn đi diễn nữ chủ, giúp ta đi bắt được nữ nhị xuất diễn, Trương Đồng. Ngoạc kép, ngươi là điên rồi sao? Nhìn Yến Cơ nghiêm túc biểu tình, Trương Đồng đem bên miệng nói cấp nuốt đi xuống, có điểm đau đầu, xong rồi. Này một phân tay cả người đều không thích hợp, cảm tình thứ này thật là hại người rất nặng nột. Cách nhật, về Yến Cơ điển lễ sự tình bà chiếm toàn bộ Weibo hot search bảng. càng có người đem nàng đối với màn ảnh ngước mắt cười nháy mắt làm thành động đồ. Yến Cơ Weibo fan trực tiếp từ 2.000 vạn đột nhiên tăng tới 6.000 vạn. Hơn nữa còn ở liên tục tăng trưởng chung. Trước 2 ngày phát cái kia tự chụp phía dưới thuần một sắc bình luận khen nàng thịnh thế mỹ nhan. Trừ 5.555 ta nữ thần tố nhan cũng là như vậy tích đẹp. Đã bảo tồn cất chứa, mụ mụ hỏi ta vì cái gì muốn liếm màn hình. Ta liếm không phải màn hình, là nữ thần tương đương, nhìn nữ thần ngước mắt cười động đồ sau thức đêm bổ xong rồi sở hữu điện ảnh quảng. Cáo cùng phim truyền hình, nữ thần kỹ thuật diễn cũng thực xuất chúng a. Phía trước còn có hắc phấn nói nữ thần bán thì thượng vị. Ai không biết nữ thần là biểu diễn lâm đạo diễn điện ảnh trực tiếp hỏa lên. Trầm mê mỹ nhan, vô pháp tự kềm chế, Yến Cơ hết sức vui mừng lật xem bình luận. Điện thoại vang lên, Trương Đồng thanh âm truyền tới. Lưu đạo diễn đồng ý đem nữ nhị nhân vật cho ngươi. Không yêu cầu ngươi đi thử kính, nửa tháng sau bắt đầu quay, ngươi chuẩn bị, đợi chút ta đem kịch bản cho ngươi, hảo. Yến Cơ cúp điện thoại. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, Tần Ngữ cùng Mạnh Diệp Minh chính là bởi vì này bộ diễn thông đồng ở một khối. Yến Cơ đứng dậy mở ra máy tính, nghĩ, lần này có nàng, cũng không biết Tần Ngữ còn có thể hay không thuận lợi thông đồng Mạnh Diệp Minh đâu. Thực mau Trương Đồng liền đem kịch bản truyền tới, Yến Cơ dùng máy tính đóng dấu ra tới, cầm kịch bản hoa ở trên sofa nhìn lên, một bên trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt trái cây, song sinh này bộ diễn giảng thuật chính là dân quốc thời kỳ, một người nhà giàu ăn chơi trác táng cùng hai cái phong trần nữ tử chi gian phát sinh yêu hận tình. Thù, Mạnh Diệp Minh đóng vai phó chính mặt ngoài là một cái chơi bời lêu lổng chỉ biết ăn nhậu chơi. Bởi ăn chơi trác táng phú nhị đại, kỳ thật là địa hạ đảng một viên. Ở lần nọ dạo kỹ viện khi nhận thức Liên Sơ Xuân cùng Liên Đông này một đôi hoa tỉ muội, Yến Cơ. Đóng vai nữ nhị, chính là Liên Sơ Xuân, xem xong rồi kịch bản Yến Cơ bĩu môi. Nghĩ này đó phàm nhân trong đầu trừ bỏ ái liền lại không mặt khác. Quả thực không thú vị thực, ái ngoạn ý nhi này có ý tứ gì? Muốn nàng nói còn không bằng kịp thời hưởng lạc, hưởng thụ nhân sinh, dù sao cũng 100 năm thời gian, chớp mắt liền không có, ái chết đi sống lại lại như thế nào? Uống lên canh mạnh bà đầu thai sau không phải làm theo cái gì đều quên mất. Yến Cơ nghĩ, lại cầm lấy kịch bản dùng di động chụp bức ảnh, cấp Mạnh Diệp Minh đã phát qua đi, Mạnh Diệp Minh. Người tiếp này bộ diễn, cửu vĩ, là nha tương đương kinh hỉ không tương đương. Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa đánh vương giả vinh quang Mạnh Diệp Minh nghe được WeChat. Nhắc nhở, không cẩn thận điểm đi vào, liền nhìn đến Yến Cơ phát tới ảnh chụp, click mở nhìn hai mắt có chút khiếp sợ. Này kịch bản không phải hắn mới tiếp phim mới sao? Chẳng lẽ nàng cũng tiếp? Nhìn đến Yến Cơ hồi phục. Mạnh Diệp Minh không thể nói trong lòng là loại cái gì cảm giác. Có chút vui sướng cùng hưng phấn. Hắn mím môi, làm bộ rất cao lãnh hồi phục Mạnh Diệp Minh. Còn hảo, hồi phục xong Mạnh Diệp Minh lại thiết trở về trò chơi giao diện. Xong rồi một lát nửa ngày nghe không được WeChat nhắc nhở. Cắt tới nhìn mát, Yến Cơ không có hồi phục hắn, chẳng lẽ là chính mình quá mức cao lãnh? Nghĩ nghĩ. Mạnh Diệp Minh lại đã phát điều tin tức qua đi, Mạnh Diệp Minh. Người diễn cái nào nhân vật? Liên Đông đã định ra. Sơ Xuân, Mạnh Diệp Minh, có rảnh ra tới đúng đúng diễn. Mạnh Diệp Minh, người đâu? Không thu đến hồi phục. Bài vị thăng cấp tái cũng thua còn bị cử báo khấu phân. Mạnh Diệp Minh giận dỗi dường như đem điện thoại ném ở trên sofa. Đi phòng tắm tắm rửa. Trở về cầm lấy di động vừa thấy, Yến Cơ vẫn là không có hồi phục, Mạnh Diệp Minh hừ lạnh một tiếng. Tắt đi di động, a nữ nhân, Yến Cơ chính đắp mặt nạ soát Weibo. Nghe thấy WeChat nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng, nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, thực mau song sinh đoàn phim diễn viên danh sách cũng đã xác định xuống dưới. Official Weibo vọng lại kia một khắc thật nhiều người đều chấn kinh rồi, bọn họ không có nhìn lầm. Sao, nữ nhị thế nhưng là Yến Cơ đóng vai. Bọn họ nữ thần muốn chụp phim mới. Nương Yến Cơ nhiệt độ, song sinh còn không có bá ra cũng đã thượng một đợt hot search. Hỉ Lưu Đạo không khép miệng được. Hết chương.